Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 50, trạng thái chập trùng tháng 9. Mỏi mệt MU tại tràn ngập mị lực Brugger thu hoạch một phen thắng lợi. Lấy được Champion League thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp. Bất quá đối với cái này một con mỏi mệt chi sư tới nói. Tiếp xuống cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Chờ đợi lấy bọn hắn lịch đấu cũng không thoải mái. Tranh tài vừa kết thúc, MU liền lên đường quay trở về nước Anh. 3 ngày sau đó, ngày 17 tháng 9, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5, MU sân khách khiêu chiến Bournemouth. Mùa giải ngay từ đầu lịch đấu đối với MU mà nói thực là quá không hữu hảo. Ngày 10 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, 8 ngày thời gian, MU cần sách 3 trận tranh tài. Một trận derby thành Manchester, 2 trận rất khó gặm sân khách. Đối với Ancelotti tới nói, tin tức tốt duy nhất chính là Mata cùng Fellaini lần lượt khỏi bệnh tái xuất. Để hắn bài binh bố trận hơi dư giả một chút. Bất quá dù vậy, MU cũng tại Vicarage Road sân bóng tao ngộ một trận thất bại. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, tại hơn nửa hiệp tranh tài liên tiếp đánh vào 3 hạt dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 24, Brito bên phải đường từ Pogba dưới chân cắt bóng. Dương Mã đặc đột nhập vùng cấm địa ngược lại tam giác truyền về. Capo theo vào sút gôn. Cầu bị De Gea ngăn cản một chút y nguyên chui vào trong lưới. Watford 1-0 dẫn trước MU. Đây là Capo bản mùa giải chương 4 cái nhập cầu. Càng làm cho MU tiết thượng ra xương chính là. Lần này cắt bóng cũng đưa đến Pogba thụ thương bị Carrick thay đổi. Watford thế công còn chưa kết thúc. Sân nhà tác chiến Đại Hoàng Phong. Bumblebee, khí thế như hồng. 33 phút, mẹ Labat cánh phải đưa ra thẳng chuyền bóng. Pereira vùng cấm địa phía bên phải ranh giới cuối cùng phụ cận ngược lại tam giác truyền về. Vừa mới dự bị đăng tràng Juniger bọc đánh đẩy bắn trúng đích góc dưới bên trái. 43 phút. Sắt khắc xét đột nhập vùng cấm địa bên trái phân cầu. Juniger quay người hơn người bị Fellaini trượt chân. Trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Sau đó địch ni cầm đao chủ phạt một lần là xong. 3-0. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau. Vicarage Road sân bóng lâm vào sôi trào. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Cho dù là tính tình tốt Ancelotti cũng nổi trận lôi đình. MU hơn nửa hiệp biểu hiện đơn giản chính là một đống phân. Nửa chàng sau, MU bắt đầu khởi xướng phản kích. Bất quá 3 cầu dẫn trước Watford cũng triệt để tử thủ vùng cấm địa. Đối mặt hàng phòng ngự dày đặc, MU muốn phá mất cũng muốn bỏ ra không ít công sức. Rốt cục tranh tài thứ 73 phút, Lý Thanh Sơn trung lộ cùng Herrera liên tục làm ra gặp trở ngại phối hợp. Giết tiến vào vùng cấm địa. Trận đấu này khỏi bệnh về sau dự bị ra sân Mata tại vùng cấm địa cánh phải truyền bên trong. Lý Thanh Sơn đoạt gật đầu cầu công cánh cửa đắc thủ. Đem điểm số vịn thành 1-3. Dẫn bóng về sau MU tiếp tục vây công Watford. Tranh tài thứ 86 phút. Lý Thanh Sơn thông qua một lần phạt góc cơ hội lại xuống một thành. Bất quá đây cũng là trận đấu này MU cái cuối cùng dẫn bóng. Cuối cùng điểm số là 3-2. Watford tại sân nhà đánh bại vệ miện quán quân. Tàu xe mệt mỏi mỏi mệt chi sư. Tại vòng thứ 5 thi đấu vòng tròn liền tao ngộ cái này mùa giải trận đầu thất bại. Đây đối với mùa giải trước cơ hồ như chém dưa thái rau cầm xuống giải ngoại hạng Anh MU tới nói. Dạng này một trận thua cầu tới đột nhiên. Nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đương nhiều tên chủ lực tổn thương thiếu về sau. Ancelotti liền dự cảm được thua cầu đến. Gần nhất 2 vòng giải ngoại hạng Anh. MU 1-1. Tình thế rõ ràng là hướng phía dưới đi. Lúc này, các truyền thông liền bắt đầu đối với mùa giải sơ kỳ Ancelotti đại thanh tẩy đưa ra chất vấn. Nếu như mùa giải sơ kỳ thời điểm, Ancelotti có thể không tự tin như vậy đem Nani, Hernandez bọn người thanh tẩy sạch. Như vậy đương MU gặp được cái này một đợt tổn thương bệnh chiêu thời điểm. Liền không đến mức để kéo thập phúc đức người cầu thủ trẻ ra diễn chính tuổi trẻ cầu thủ tính ổn. định cùng kinh nghiệm khiếm khuyết tại MU bại bởi Watford trận đấu này mà biểu hiện đến hết sức rõ ràng. Manchester người thành thật báo tại chuyên mục bên trên phê bình nói. Ngoại giới có nhiều phê bình, nhưng là Ancelotti tại kết thúc trận đấu này về sau cuối cùng thở dài một hơi. Bởi vì cái này một vòng đấu qua đi, trận tiếp theo tranh tài là League Cup bên trên giao đấu đệ tam cấp bậc nước Anh giải hạng nhất. Northampton, trận đấu này Ancelotti là quyết định cử đi đội dự bị. Đội thanh niên cầu thủ đi đá. League Cup cái này thi đấu sự tình dù sao vẫn là gân gà. Trừ phi là giết tiến vào bán kết cái gì mới có thể để cho MU loại cấp bậc này đội bóng đối cái này. Thi đấu sự tình coi trọng. Cứ việc sân khách thua cầu. Nhưng là Ancelotti tại sau trận đấu vẫn là tuyên bố cho mỏi mệt đội bóng nghỉ 2 ngày. 2 ngày này thời gian nghỉ ngơi Lý Thanh Sơn chạy một chuyến Madrid. Dù sao hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không phải độc thân cầu. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, thân thể mỏi mệt là không tồn tại. Càng nhiều hơn chính là tâm hồn mỏi mệt. 2 ngày này Madrid tràn ngập yêu đương hôi chua khí tức. Lấy đội dự bị cùng đội thanh niên hỗn hợp quân đoàn chinh chiến League Cup MU tại sân khách 3-2. Chiến thắng Northampton mạo hiểm quá quan. Xông vào vòng tiếp theo League Cup tranh tài. Mà trải qua tu chỉnh về sau MU chủ lực cầu thủ tại sân nhà nghênh đón mùa giải trước thi đấu vòng tròn Á quân Leicester thành khiêu chiến. Ranieri đội bóng cái này mùa giải cuối cùng là bảo lưu lại phần lớn đội hình chủ lực. Đội hình chủ lực trung thành công lưu lại Vardy, Mahrez, Di Linker, Utter mấy tên chủ lực cầu thủ. Bất quá khảm đặc trốn đi vẫn như cũ để mùa giải trước hắc mã Leicester thành thực lực giảm xuống không ít. Tại Old Trafford, trải qua tu chỉnh MU sân nhà 4-2 thắng Leicester thành. Lý Thanh Sơn, Herrera, Pogba, Mata phân biệt là MU kiến công. Ancelotti cuối cùng ngừng lại thi đấu vòng tròn 2 vòng không thắng rơi xuống dưới xu hướng suy tàn. Hiện tại châu Âu thi đấu vòng tròn đã tiến vào song tiến tác chiến tiết tấu. Giữa tuần Champions League lập tức cũng theo nhau mà đến. Ngày 27 tháng 9, MU tọa trấn sân nhà nghênh chiến Portugal Primeira Liga hào môn ba nhĩ đồ. Tại Old Trafford, Porto đối mặt MU thế công cũng không có chống cự quá lâu. MU tại sân nhà 3-0 gọn gàng đánh bại đối thủ. Trận đấu này Lý Thanh Sơn không có dẫn bóng. Bất quá hắn vì Pogba đưa lên 2 cái trợ công. Tiểu tướng kéo thập phúc Đức cũng thu hồi mình Champions League đầu tiên dẫn bóng. Cứ việc Hume, Di Maria còn thụ thương thiếu trận. Nhưng là 2 thắng liên tiếp MU cuối cùng là đi lên thắng lợi quỹ đạo. Đội bóng chỉnh thể hướng tốt xu thế cuối cùng là để Ancelotti thở dài một hơi. Ngày 10 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, MU đá 6 trận đấu, 4 thắng 1 hòa 1 thua. Chỉnh thể tới nói thành tích không tính là chênh lệch, nhưng là đối cái này 1 hòa 1 thua đều là xuất hiện ở thi đấu vòng tròn bên trong. Cái này cũng mang ý nghĩa tháng 9 3 trận thi đấu vòng tròn. MU 1 thắng 1 hòa 1 thua chỉ cầm tới 4 phần. Trước mắt thi đấu vòng tròn đá 6 vòng. MU cầm tới 13 phân. Lạc hậu đứng đầu bảng Manchester City 3 phần. Manchester City 6 vòng thi đấu 5 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Cầm tới 16 điểm xếp tại đứng đầu bảng. Mà xếp tại tên thứ 2 thì là 4 thắng 2 hòa Tottenham Hotspur. Bọn hắn lấy được 14 điểm. Mà đồng dạng cầm tới 13 phân còn bao gồm Arsenal, Liverpool, Everton 3 chi đội bóng. Tháng 9 thi đấu vòng tròn. MU trạng thái xuất hiện chập trùng. Cái này khiến Premiership bảng điểm số tình thế lập tức trở nên tế nhị. Từ tên thứ 2 đến cùng 6 tên phân chênh lệch cũng vẻn vẹn một phần. Mà đứng đầu bảng khoảng cách tên thứ 6 chênh lệch cũng vẻn vẹn 3 phần mà thôi. Trước mùa giải MU nhất kỵ tuyệt trần về sau. Cái này mùa giải Premiership ngược lại là rất có điểm quần hùng tranh bá ý vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.